Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 115, 3 vạn kim tệ. Các ngươi làm chuyện tốt. Tường thành sụp đổ, khói tím ánh mắt lạnh lẽo, chợt nhìn phía Niều Niều hồng trần. Tứ phía tường thành đồng thời sụp đổ, muốn nói không ai động tay động chân, đánh chết nàng đều không tin. Lời nói cũng chớ nói lung tung, đây là một cái nào đó NPC làm. Niều Niều hồng trần lắc đầu, để cho người ta rút lui tiến vào trong cống thoát nước. Niều Niều hồng trần không thừa nhận, khói tím trước mắt cũng không có cách nào xác nhận. Bất quá quái vật đại quân đã vào thành, bốn cái boss không phải thổ thành bên trong những cái kia người chơi có thể đối phó được. Khói tím không lo được Niều Niều hồng trần, hạ lệnh nhường truyền kỳ công hội người trốn vào trong cống thoát nước. Không chỉ có truyền kỳ công hội là như thế, thổ thành bên trong công hội khác cùng người chơi cũng đều thấy tiếp tục lưu lại mặt đất chỉ có một con đường chết. Dồn dập muốn tránh tiến vào trong cống thoát nước. Mấy cái kia boss giống như không có tới đánh chúng ta. Boss nếu là trực tiếp tìm tới người chơi, người chơi khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng thổ thành bên trong người chơi chợt phát hiện, bọn hắn nhận áp lực không tưởng tượng lớn như vậy. Bốn cái boss đúng là không có một cái cố gắng công kích người chơi. Chúng nó nghĩ công kích trên tháp quan sát thủ vệ. Thổ thành bên trong có một tòa tháp quan sát, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có quái vật công thành duyên cớ. Tháp quan sát cao độ so với bình thường tháp quan sát cao rất nhiều. Có 5-60 mét cao, thủ vệ trên dưới đều là dùng thang dây. Dưới tình huống bình thường, tháp quan sát bên trong thủ vệ hết sức an toàn. Dù cho quái vật công thành, quái vật giết vào thành bên trong, tháp quan sát bên trong thủ vệ cũng sẽ không có nguy hiểm. NPC thủ vệ tại tháp quan sát phía trên có thể thấy rõ ràng thổ thành bên trong phát sinh hết thảy. Dù cho hàng loạt quái vật giết tiến vào thổ thành bên trong vẫn là như thế. Nhưng bốn cái boss tiến vào thổ thành về sau, chúng nó không có công kích người chơi, mà là vây quanh tháp quan sát. Bươm bướm boss cùng hỏa điểu boss đều là bay lượn boss, nhưng chúng nó bay lượn cao độ đều chỉ có chừng 40 thước, bay không tới vọng tháp cao độ. Bất quá chúng nó ngay tại 40 mét trên độ cao, đối tháp quan sát thủ vệ tiến hành công kích. Tháp quan sát bên trong thủ vệ bị đánh đến không dám lộ diện, mà ở phía dưới, cao lớn nham thạch cự nhân đang dùng to lớn nắm đấm đánh mạnh tháp quan sát. Màu đen cự xà thì là cuốn lấy tháp quan sát, chậm rãi đi lên leo lên. Ban ngày ta giống như có người xài qua rồi vọng tháp. Không biết có phải hay không là người kia quan sát trong tháp mất đi đồ vật gì. Đúng, ta cũng nhìn thấy, lần này quái vật công thành xem ra là có người động tay chân. Thổ thành bên trong, một người chơi bỗng nhiên nói ra, thời gian này có thể tới đến thổ thành người chơi đều là tinh anh. Từng cái khôn khéo, thấy boss dị thường biểu hiện, lập tức có người phát giác được lần này quái vật công thành không bình thường. Bất quá, tường thành đổ sụp, tràn vào thổ thành quái vật càng ngày càng nhiều. Cứ việc này chút người chơi đều muốn biết boss vây quanh tháp quan sát muốn tìm cái gì. Tháp quan sát có thể hay không ngăn cản được bốn cái boss vây công. Tại hàng loạt quái vật dưới sự công kích, hàng loạt người chơi chỉ có thể trốn vào trong cống thoát nước. Thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới các ngươi còn có thứ này. Trên tường thành, khói tím lạnh lùng nhìn Niều Niều hồng trần. Truyền kỳ công hội một số người đã là quái vật dưới sự công kích bị giết, là một cái nhiệm vụ mà thôi. Loại sự tình này ngươi cũng không làm thiếu. Niều Niều hồng trần không hề bị lay động, chỉ là chuyên chú nhìn phía dưới boss cùng quái vật đại quân. Tại bốn cái boss vây công dưới, tháp quan sát bên trên thủ vệ đã không dám lộ diện. Tháp quan sát cũng là tràn ngập nguy hiểm, như vậy sụp đổ cũng không kỳ quái. Nhưng vào lúc này, quái vật trong đại quân xuất hiện một cái trung niên NPC thân ảnh. Này trung niên NPC trộn lẫn tại quái vật trong đại quân. Quái vật lại là bỏ qua hắn, thậm chí là ghét bỏ trên người hắn tán phát mùi, chủ động tránh đi. Khói tím ánh mắt khóa chặt tại người trung niên này NPC thân bên trên. Nàng biết này NPC hơn phân nửa chính là cho Niểu Niểu Hồng Trần ban phát nhiệm vụ NPC. Hắn tại hướng thủ hộ thần thụ đi đến. Khói tím bên người, một người ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói ra, tím tỷ, Khuynh Thành công hội, Tinh Hải công hội cùng Lục Đạo công hội người, đều tại theo trong cống thoát nước vọt ra. Lại một người chợt lên tiếng, mấy cái cống thoát nước lối vào, tổng cộng bên trên 1.300 đại công hội người theo trong cống thoát nước vọt ra. Khói tím chợt trông đi qua, sau đó thấy 3 đại công hội người cũng là dùng một loại nào đó đạo cụ, nhường thổ thành bên trong quái vật đều là tránh khỏi bọn hắn. Khói tím chỉ là nhìn một cái, liền biết đây nhất định là một loại nào đó có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn đạo cụ. Bằng không thì bọn hắn không cần lúc này mới chạy đến sử dụng. Chờ ếch lấy ra kim tệ, xem tình huống tùy thời mà động. 3 đại công hội thành viên lúc này dồn dập thu đến mệnh lệnh. Trung niên NPC liền là ếch. Ếch tới thổ thành, đương nhiên là vì lấy đi hắn năm đó trộm cướp 30.000 kim tệ. 3 đại công hội mệnh lệnh rất đơn giản. Nếu là ếch lấy ra 30.000 kim tệ, bọn hắn có thể bỏ vào trong ba lô. Vậy bọn hắn liền phải cướp của kẻ cướp, nuốt ếch kim tệ. Bất quá, bọn hắn biết khả năng này không lớn. 30.000 kim tệ, có thể là nhiệm vụ đạo cụ trạng thái. Không cách nào bỏ vào ba lô cùng phổ thông kim tệ nói nhập làm một. Nói như vậy, bọn hắn tạm thời liền còn muốn trợ giúp ếch lấy đi kim tệ đến địa phương an toàn. Đến lúc đó muốn làm như thế nào, bọn hắn có khác chuẩn bị. Tại mọi người nhìn soi mói, ếch đi tới thủ hộ thần thụ trước. Thổ thành tự nhiên cũng có thủ hộ thần thụ. Bất quá này khỏa thủ hộ thần thụ một mực ở vào có vẻ bệnh trạng thái. Quái vật giết vào thành, nó sẽ không công kích quái vật. Quái vật cũng sẽ không công kích nó. Tới đi, thứ ngươi muốn ta tìm tới cho ngươi. Nắm ta kim tệ trả lại cho ta. Ếch theo trong ba lô xuất ra một khối màu đen kim loại đặt vào thủ hộ thần thụ trước. Kim loại đen bị một cỗ hào quang bao phủ, bị thủ hộ thần thụ lấy đi. Thổ thành này khỏa thủ hộ thần thụ liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục sinh mệnh lực. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tiến vào thành thục trạng thái. Thổ thành này khỏa thủ hộ thần thụ cần chính là kim loại. Không ít người chơi thấy vô cùng bất ngờ. Cứ việc đã có không ít người chơi đi vào thổ thành một đoạn thời gian, nhưng thổ thành thủ hộ thần thụ cần hiến tế cái gì mới có thể thu hoạch được cống hiến, bọn hắn một mực không biết, mà tuyệt đối không nghĩ tới. Ếch chỉ là lấy ra như thế một khối màu đen kim loại, thổ thành thủ hộ thần thụ liền trực tiếp sắp chín rồi. Thủ hộ thần thụ thu lấy ếch cống hiến kim loại đen. Nháy mắt sau đó, vô số màu vàng ánh sáng liền theo thủ hộ thần thụ bốn phía thoáng hiện. Ào ào ào, tương đương kim tệ giống giọt mưa một dạng. Theo thủ hộ thần thụ bên trên rơi xuống, 30.000 cái vàng óng ánh kim tệ tại thủ hộ thần thụ bốn phía chất thành một tòa kim sơn. Tót thành chủ một mực tìm không thấy kim tệ, nguyên lai là bị ếch ẩn giấu tiến vào thủ hộ thần thụ bên trong. Đều tới, giúp ta mang đi này chút kim tệ. Ếch hưng phấn đối chung quanh 3 đại công hội thành viên hô to. Những năm gần đây, ếch không phải là không muốn lấy đi này chút kim tệ, mà là hắn khi tìm thấy thủ hộ thần thụ vật cần thiết trước, cũng không cách nào cầm lại kim tệ. Nhiều kim tệ như vậy, một mình hắn có thể cầm rất có hạn. Thành chủ Tót còn kiến tạo một tòa tháp quan sát, khiến cho hắn không cách nào lén lút tiến hành. Bất quá, hàng loạt người mạo hiểm đến, cho Xbox tái cơ hội, cho những người mạo hiểm này một chút thù lao, là hắn có thể lấy đi 3 vạn kim tệ bên trong tuyệt đại bộ phận. Đi lấy kim tệ, ba đại công hội người, dồn dập hướng đống kim tệ tiến lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ở đống kim tệ bên trên. Là sát thần, nhìn bóng người kia, ba đại công hội người không khỏi tất cả giật mình. Ba mặt trên tường thành, Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải nhìn phía dưới bóng người kia. Con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.